Đan Võ Thần Tôn, chương 315, Lật Bàn. Độc Giao Tiễn, góc truyện audio.com. Người đăng, JH Côn hắn là gia nhập Tư Không Nam đội ngũ. Là vì thật tốt moi một thanh, mà không phải là vì chết khắp nơi thần cương cảnh thất trọng lâu cùng bát trọng lâu cường giả chiến đấu trong dư âm. Lưu Bá Thụy ánh mắt phát lạnh, ngón tay gảy nhẹ, đầu kia ý đồ chạy trốn hán tử, lập tức bị cắt thành hai nửa. Này, liền là thần cương cảnh bát trọng lâu cao thủ, đủ để cho chúng sinh run rẩy khuất phục, có khả năng ngự không phi hành. Một chiêu một thước, liệt sơn mở thạch, tựa như chân chính thần linh một dạng, mọi người lập tức yên tĩnh trở lại. Hoàn toàn tĩnh mịch, ta không có nhường đi, người nào đều không cho đi. Lưu Bá Thụy âm trầm nói, tiếp lấy hắn nhìn về phía Vương Nhuế Thành. Sau một khắc, Vương Nhuế Thành giống như một đầu hổ điên, hướng Lưu Bá Thụy hung mãnh đánh tới. Hắn biết, Lưu Bá Thụy thực lực mạnh với mình, nhất định phải đoạt động thủ trước, đưa hắn trọng thương, mới có một chút hy vọng sống. Đợi chính mình luyện hóa này miếng bích ngọc hạt sen, chắc chắn thực lực đại trướng, cũng là lại đến cùng Lưu Bá Thụy dây dưa. Gắn liền với thời gian không muộn, đã thấy Lưu Bá Thụy chẳng qua là đưa tay nhẹ nhàng một vòng. Liền tiếp nhận Vương Nhuế Thành sát chiêu. Lão thất phu, người sợ là quên, giữa chúng ta giao qua bao nhiêu lần tay. Lưu Bá Thụy giống như cười mà không phải cười. Đứng chắp tay, tự tin đến cực điểm. Vương Nhuế Thành trong lòng run lên. Hắn làm sao lại không biết, từ khi hai người tại Tử Hoàng Trấn cắm rễ xuống tính lên. Vương gia cùng Lưu gia, vẫn tranh đấu gay gắt, liền là tại trên trấn ra tay đánh nhau, không có 100 lần, cũng có 80 lần, mà hai người tự mình động thủ, cũng đầy đủ 40-50 thứ hai nhiều, trong đó lại có bao nhiêu lần, hai người đấu ra chân hòa, thủ đoạn ra hết, hai người đều quá quen thuộc đối phương chiêu số, công pháp đều rõ ràng trong lòng. Phương pháp phá giải đã thật sâu đóng dấu tại trong xương tủy. Hai người quyết đấu, lớn nhất, cuối cùng ỷ vào, còn là tu vi của mình. Mà về điểm này, Lưu Bá Thụy đã chiếm cứ tuyệt đại ưu thế. Vương Nhuế Thành không thể không thừa nhận, Vương gia cùng Lưu gia tỉ thí, là Lưu gia thắng, nhưng hắn lại như thế nào sẽ nhận thua? Hắn kích thích toàn bộ lực lượng, Lưu Bá Thụy chiến tại cùng một chỗ. Mệnh hồn, thần cương, võ kỹ, pháp khí, dùng bất cứ thủ đoạn nào, tại đây hẹp động nhỏ cột bên trong trốn tránh xê dịch. Muốn tìm đến một chút hy vọng sống, tràn ngập sát cơ, khí thế cao vừa kinh khủng, cả tòa hang động, đều run lẩy bẩy, nguyên bản bình tĩnh ao nham tương, lật lên cuồn cuộn sóng cả, tùy ý đánh thẳng vào thạch bờ, hang động bốn vách tường bên trên. Cũng bị ném ra từng đạo vết rách, này tòa hang động, thế mà mơ hồ có giải thể xu thế, thậm chí kèm thêm chỉnh ngọn núi lửa, đều muốn lay động, Tư Không Nam cùng với thủ hạ, đều tâm sinh sợ hãi. Hai người trong chiến đấu dư ba, đều đủ để trọng thương bọn hắn, cố gắng thừa dịp bọn hắn lúc chiến đấu chạy trốn, không khác người xin nói mộng, toàn bộ hang động, đều là bọn hắn chiến trường, chỉ có tận lực phục trên đất. Không đi ngưỡng nhìn bọn họ, mới có thể miễn cưỡng lưu tính mệnh. Lão thất phu, ta muốn cho ngươi nhận hết tra tấn, sẽ chậm chậm chết đi. Rất rõ ràng, Lưu Bá Thụy chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Hắn đã đem Vương Nhuế Thành hai tay đánh vỡ, đưa hắn dồn đến trong góc. Lão cẩu, ngươi cũng không nên đắc ý quá sớm. Vương Nhuế Thành sau lưng, mệnh hồn rung động, lu mờ ảm đạm, đã thụ trọng thương. Hắn không cần nghĩ ngợi, liền muốn giãy giụa lấy, đem trong tay hạt sen nhét vào trong miệng. Ngươi dám, Lưu Bá Thụy giận dữ, một thanh giữ lại Vương Nhuế Thành cổ họng. Hắn muốn, liền là viên này hạt sen, sao có thể tiện nghi Vương Nhuế Thành, mà mắt thấy Lưu Bá Thụy gần sát chính mình. Vương Nhuế Thành khóe miệng bộc lộ mỉm cười, nguyên lai, hắn muốn, liền là Lưu Bá Thụy gần sát chính mình a ta. Ta muốn cùng ngươi đồng quy vu tận. Vương Nhuế Thành điên cuồng thôi động lên toàn thân thần cương. Liền mệnh hồn, cũng bị hắn sinh sinh xé nát. Ba động khủng bố, ở trên người hắn hội tụ. Ngươi cái tên điên này. Lưu Bá Thụy trực tiếp đem Vương Nhuế Thành yết hầu chấn vỡ. nhưng cũng không ngăn cản được Vương Nhuế Thành tự bạo. Hắn chỉ có thể tranh thủ thời gian thối lui, càng xa càng tốt, nhưng vẫn là bị nổ tung nuốt hết. Kịch liệt nổ tung về sau, nửa bên ngọn núi đã sụp đổ, trong ao dung nham cũng dần dần giảm xuống, theo nổ tung sinh ra vết nứt, không biết chảy tới đâu. Lưu Bá Thụy đã hoàn toàn thay đổi. Trên tay của hắn, nắm một viên bích ngọc hạt sen. Lão Cẩu, ngươi quả nhiên đủ hung ác. Rõ ràng phải chết, đều phải cho ta chế tạo phiền toái lớn như vậy. Bây giờ mất đi ngươi, ta đều là có chút không nỡ bỏ. Ngươi yên tâm, mỗi năm hôm nay, ta đều sẽ thật tốt tế điện ngươi. Lưu Bá Thụy ha ha ha cười lớn. Đột nhiên quay người, nhìn chằm chằm Tư Không Nam đám người. Bước kế tiếp, liền là mau đem Tư Không Nam đoàn người giết chết. Chỉ cần bọn hắn chết rồi, trên đời này liền không lại có biết món chí bảo này người. Nộ Đào thành chủ, cũng chỉ có thể cảm thán con của mình vận khí không tốt. Hắn mặc dù thân chịu trọng thương, nhưng thu thập một đám thần cương cảnh ngũ lục trọng lâu tiểu bối. Vẫn là dư xài, có thể chết ở thần cương cảnh đệ bát trọng lâu cao thủ thủ hạ. Các ngươi không tính mất mặt, Lưu Bá Thụy ngạo nghễ mà đứng. Tư Không Nam lại đột nhiên cười. Lưu gia lão tổ, nghĩ không ra ngươi cơ quan tính toán tường tận. Cuối cùng vẫn là vì ta làm quần áo cưới. Ngươi thật sự cho rằng, các ngươi này chút không có thấy qua việc đời rừng núi thôn phu. Thật có thể vào chúng ta Nộ Đào thành mắt. Dứt lời, theo trong nhẫn chứa đồ lấy ra một thanh tiểu nỗ. Nỏ trên máy, đang chụp lấy một nhánh màu xanh lá mũi tên nhỏ. Mũi tên này, hồn nhiên một ngày, không có mũi tên tiễn thân mũi tên khác nhau. Tản ra cổ sơ khí tức, nếu là vứt trên mặt đất, không ai sẽ cảm thấy đây là một mũi tên. Khả năng cảm thấy là cây châm loại hình. Nhưng Tư Không Nam, biết thứ này đáng sợ, chính là dùng một loại biển sâu độc giao kịch độc bỉ sống chế thành. Là đại sở hoàng gia dùng tới ám sát lợi khí, đủ để cho một vị thần cương đệ bát trọng lâu cao thủ chết nhanh. Đáng sợ, bá đạo đến cực điểm, độc giao tiễn, vật này cực kỳ chân quý, liền ngay cả mình phụ thân, làm đại hoàng tử làm nhiều chuyện như vậy, cũng chỉ được ban cho qua một nhánh mũi tên nhỏ. Này một nhánh, ngay tại trên tay mình, dùng 8 đầu độc long làm nguyên vật liệu. Có thể đứng đánh chết một vị thần cương cảnh bát trọng lâu cường giả. Nguyên lai, Tư Không Nam mới vừa chẳng qua là ngụy trang. Hắn còn có một lá bài tẩy không có xốc lên. Tiểu bối dám tai, Lưu Bá Thụy lập tức thấy khí tức nguy hiểm. Hắn đạp không tới, muốn đem Tư Không Nam trực tiếp đánh giết. Tư Không Nam bóp cò. Tiểu nỗ, cũng là cực kỳ bảo vật chân quý. Đặc thù chế tạo, màu xanh lá mũi tên nhỏ tốc độ cực nhanh. Như một tia chớp xẹt qua, căn bản không cho người ta thời gian phản ứng. Tiếp theo một cái chớp mắt, suy một đời nhẹ vang lên, cái kia màu xanh lá mũi tên nhỏ, chính là hung hăng đính vào Lưu Bá Thụy trở về nắm đấm. Lưu Bá Thụy thân hình, lập tức trệ tại trong giữa không trung. Hắn thần cương, thân thể của hắn, mệnh hồn của hắn, toàn bộ tại suy kiệt, tại biến mất, tại hư thối. Hắn lại bảo trì không được cân bằng, tầng tầng ném xuống đất, như một bãi bùn nhão. Lưu Bá Thụy nghĩ giơ tay lên, lại thấy xương tay của chính mình theo thịt nhão bên trong xuyên ra tới. Hắn muốn gọi hô, lại phát hiện đầu lưỡi của mình đã hóa thành dòng máu. Chỉ có ồm ồm tiếng thở dốc, cho thấy làm sao một bãi đồ vật, còn có sinh mệnh. Tư Không Nam tiếng cười điên cuồng vang vọng hang núi. Hắn dựa vào chi này độc giao tiễn, triệt để lật bàn, cách chương.